thức ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì như lời hứa, tối nay chúng ta tiếp tục bắt đầu vào nghiên cứu cái kinh Di Ma Cật. Chúng ta vào cái bộ kinh này nó rất là quan trọng, nó có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Vì vậy mà kính mong các Phật tử chúng ta hãy cố gắng, hãy mình còn cái sức khỏe, còn cái điều kiện thì chúng ta cứ việc học, chúng ta cứ việc nghiên cứu, bởi vì nó là cái điều mà đem lại cái lợi lạc cho mình, chứ không có riêng ai hết. Thì thưa các vị, thì cái bài này bắt đầu vào cái lời tựa. Thưa đại chúng, thì như thường lệ thì chúng ta sau cái thời tụng kinh rồi chúng ta học giáo lý. Tuy nói gì thì nói, nhưng mà cái người tu thì ta không thể bỏ qua cái công phu hành trì. Cho nên ai thấy pháp môn nào thì hành trì pháp môn ấy. Giáo lý đạo Phật rất là thật, rất cao rộng, tỏa sáng và không có tác dụng phụ. Vì con đường Đức Thế Tôn dạy rất rõ ràng, minh bạch. Hiện bây giờ thì cái người Tây Phương chúng ta hiện nay á, khi đến đạo Phật thì thường hay nghiên cứu vào cái giáo lý nguyên thủy. Bởi vì con đường phát triển sống hiện tại, ai cũng biết là không có thể chối cãi cái giáo lý tứ niệm xứ là giáo lý đầu tiên của Đức Phật dạy. Thì thông thường chúng ta coi cái giáo lý tứ niệm xứ đó là giáo lý của tiểu thừa hay là giáo lý nguyên thủy. Thì thưa các vị, tuy nói vậy nhưng mà tất cả giáo lý sau này chúng ta gọi là đại thừa Phật giáo thì thật ra đều bắt nguồn từ giáo lý nguyên thủy hết. Nhưng mà vì cái khi mà cái Phật giáo mà sau cái cuộc kết tập kinh tạng lần thứ hai đó, thì nó xảy ra nhiều cái vấn đề để mà phân chia ra 20 bộ phái, 20 cái nhánh. Trong đó hai cái bộ phái lớn đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Đó, mà Thượng Tọa Bộ thì gọi là giáo lý, gọi là cái tư tưởng cho là bảo thủ. Còn Đại Chúng Bộ thì cho là cái tư tưởng gọi là phát triển. Thì tôi trở lại cái vấn đề như tôi đã nói là giáo lý Phật không có tác dụng phụ. Nhưng mà tại sao khi Đức Phật nói về tứ niệm xứ á, thì nó có một cái duyên là khi Đức Phật nói bài kinh tứ niệm xứ rồi thì có nhiều thầy tỳ kheo lại tự muốn mình hủy hoại cái thân này, rồi nhờ người khác để giết mình. Mà khi Phật nói cái bài kinh tứ niệm xứ, khi mà nói xong rồi Phật vào trong thất, ở ngoài này thì có kinh thì nói là 50 vị, có kinh thì nói là 49 vị, có kinh thì nói là 100 vị, nhưng mà mình lấy là số lượng là chết rất đông. Như vậy thì tại sao tôi viết cái yếu luận, cái lời ngõ này, thì cái lời tựa kinh này thì tôi nói là không có tác dụng phụ. Thì mình đặt vấn đề tư duy như thế nào? Thì hiện bây giờ người Tây Phương á, người ta nghiên cứu Phật, như tôi mới vừa đi qua bên Michigan về đó, thì có mấy anh Mỹ, ảnh tới, ảnh tham vấn, ảnh cũng hỏi chỉ có thiền thôi. Chứ ngoài ra anh không hỏi gì khác. Anh sẽ nói bây giờ anh muốn ngồi thiền như thế nào. Muốn ngồi thiền để cho ảnh xả stress, hoặc là ảnh ngồi thiền để ảnh nhẹ nhàng, khinh an như thế nào. Chứ ảnh không hỏi gì khác. Thì rõ ràng cái nhu cầu của cái người phương Tây bây giờ, mà nếu mình đem cái Phật giáo phát triển mà mình truyền thụ theo cái kiểu mà khi Tàu, từ Phật giáo bên Tàu mà truyền sang Việt Nam, thì nó không phù hợp với cái xã hội hiện tại ở phương Tây này. Thì trở lại thì tôi xin nhắc với đại chúng là bởi vì khi Đức Phật nói cái bài kinh tế niệm xứ thì quý thầy tỳ kheo đó mới nhòm chán cái thân này. Bởi vì bài kinh tế niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì quý thầy lại nhòm chán cái thân này, cho nên quý thầy muốn hủy diệt nó đi, nhưng mà không biết cách sao hủy diệt được. Thì từ lúc đó tại trong rừng Thầy Đa đó, trong cái có một cái khu vườn tên là vườn Bà Cầu, thì có một vị coi như xách con dao từ trong vườn đi ra. Thì có một thầy tỳ kheo nói: giờ tôi muốn đoạn cái mạng tôi nhờ ông có thể giúp giùm tôi được không? Thì ông đang xách con dao vậy, thì ông thầy tỳ kheo đó nói như vậy, cho nên ông này nó được. Mà bây giờ tôi giết người thì như thế nào? Thì nói là tôi, nếu mà giết tôi chết thì tôi nói là với mọi người là không làm khó gì ngài hết á, mà tôi còn tặng cho ngài những cái việc gì tôi đang có, như y bát này kia nọ. Thì thôi, cuối cùng cũng giết cái mạng vị tỳ kheo đó. Xong rồi ông ta mới hối hận. Ông ta nói mình không phải vì cái sự quán thù mình giết, mình không phải cái gì đoạt của cải mình giết, thì tại sao mình giết mạng người? Thấy máu nó loang ở trên cái con dao như vậy, ông ta mới hối hận đem xuống sông mà rửa. Thì tự nhiên đem xuống sông rửa thì lại thiên ma nó hiện lên, nói đừng hối hận, đừng hối hận, việc làm đó có phước lắm, việc làm đó tốt lắm đó, cứ giết nữa đi. Thế thì các vị thấy, trong lúc ông ta vừa hối hận thì lại thiên ma nó ùa vô, nó tán thán như vậy, cho nên ông ta xách dao trở vô hỏi thầy nào muốn chết nữa. Thế thì một loạt xin được đoạn mạng. Thì sau khi chết quá nhiều thì một thời gian mấy ngày sau Đức Phật ra thất. Đức Phật thấy sao mà các tỳ kheo bữa nay vắng quá nhiều vậy, mới hỏi A Nan. Thì A Nan nói: bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói cái bài kinh tế niệm xứ cho nên các thầy tỳ kheo á, một số lại nhàm chán cái thân này là bất tịnh, cho nên thấy khổ quá đi, có thân là khổ mà, cho nên muốn đoạn cho rồi. Nhờ cái ông thầy kia, nhờ cái ông kia, ông cầm dao, đang cầm dao ra, ông làm một loạt như vậy mấy chục mạng người. Và Thế Tôn, tại sao cái duyên nó như vậy? Tại sao mà cái pháp Thế Tôn nói thì đem mà sự an lạc cho người, chứ tại sao đem cho con người như vậy? Phật mới nói: tại vì các thầy tỳ kheo này, các ngươi không biết, nếu Như Lai thời đó không nói cái pháp đó và không vào nhập thất, thì các thầy tỳ kheo này nó còn có những cái sự chết khổ đau hơn, và tham lý cái thân này nhiều hơn. Nhờ như vậy mà các vị này bỏ cái thân một cách rất an nhàn. Nhưng mà vì do cái nghiệp là nhiều đời nhiều kiếp các vị tỳ kheo này đã từng là quyến thuộc với nhau, có một cái tiền căn nọ đã từng làm cái nghề chuyên môn đi lấy ổ ong non á, chuyên môn đi lấy ổ ong non về để làm các cái thức ăn để mà ăn, vân vân. Rồi có tiền căn thì các vị tỳ kheo này chuyên môn đi đốt những rừng, đốt các cái bầy thú, đốt những cái loài vật sinh vật chết rất nhiều. Cho nên vì nhờ cái duyên lành, một cái hôm nọ thì các tỳ kheo này có nghe được cái tiếng chánh pháp, cho nên sau đó cũng phát khởi cái lòng ăn năn mà tu hành. Nhưng cái nhân thì nó phải đưa đến cái quả. Mà cái quả hôm nay, thay vì nếu con người chúng ta không biết tu hành á, thì chết một cách đau đớn và chết một cách oán thù, chết một cách ân hận. Nhưng mà ngược lại bây giờ vì do nhờ cái phước báo nhân duyên tu hành mà chết bằng một cái hoan hỷ. Cũng là cách chết, nhưng mà chết một cái quan hệ. Thì tôi trở lại vấn đề đó là để thôi là các vị nghe cái câu tôi luận giải, là các vị sau này các vị sẽ nói rằng tại sao Tôi dám viết rằng là cái pháp của Phật không có tác dụng phụ, mà tại sao nó có vấn đề đó? Bởi vì hãy nếu nói tới bài kinh tới niệm xứ thì duyên khởi của bài kinh nó có vấn đề đó. Nhưng mà cũng từ cái việc đó rồi đó thì Phật lại kiết cái giới sắc sanh. Phật cứ kiết giới sắc sanh. Như vậy khi đó thì cái lúc bấy giờ chưa có cái giới sắc sanh. Vì 12 năm đầu Đức Phật hoằng truyền giáo pháp chưa có một giới luật nào ra đời hết. Đó. Cho nên sau khi cái việc này thì Phật lại kiết giới sắc sanh. Nhưng mà trong cái giới luật nhà Phật thì Phật, các vị nhớ là trong 12 năm đầu, tôi nhắc lại là Phật chưa từng kiết một cái giới nào. Nhưng tới năm thứ 13, cái giới đầu tiên của Phật kiết giới lại là giới dâm nha. Bởi vì lúc bây giờ là tỳ kheo trước, chứ chưa có nhắc tới cư sĩ tại gia. Rồi dần dần mới tới cái giới giết người như thế này. Nhưng mà lúc đó không thể bắt tội cái ông mà giết được. Vì tự nguyện mà, tự nguyện nhờ ổng. Đó, cho nên bây giờ Phật chỉ kiết cái giới rằng là mình không được đoạn mạng mình. Dù mình bệnh tật, mình khổ đau, nhưng mà mình tự đoạn mạng mình cố ý mình giết mạng mình cũng như mình giết người vậy. Cho nên chỗ này mà chúng ta thấy cái đặc biệt, cái hay của Đức Phật là cái giới nội mà cái giới sát á, cái giới giết người thôi á, nó cũng là cái, có nhiều cái vấn đề hay ở trong đó. Mình tự mình giết mình cũng là mình giết người. Cho nên có những cái hoàn cảnh là nếu có những Phật tử mà quá khổ đau, cũng đừng có nghĩ rằng mình tìm tới cái pháp cuối cùng là mình tự kết liễu đời mình. Nó cũng là mang cái tội mình giết mình là cũng là giết người. Cho nên cái giáo lý đạo Phật, tôi nói các vị nó hay, nó thấm từng việc như vậy. Thôi tôi trở lại cái vấn đề. Như vậy là cái bài pháp đầu tiên mà Phật hoằng truyền giáo lý đó là để mà hình thành nên một cái giáo pháp, đó là tứ niệm xứ, mà cũng là bài pháp căn bản mà để nó sau này nó kéo dài để nảy sinh ra cái nguồn giáo lý của Phật Đà. Bởi vì ai cũng phải biết là duyên khởi đầu tiên là thấy cái thân này là bất tịnh. Nếu mình tu hành mà mình thấy cái thân này nó sạch sẽ, mình lại bị kẹt chấp vô cái bản thân này, cho nên mình sẽ kéo dài cái sự đau khổ. Nhưng mình biết nó bất tịnh rồi đó, nhưng mà mình không được hủy hoại nó, mình vẫn phục vụ cho nó, để mình nhờ nó để mà mình tu hành à. Rồi thứ hai là quán thân bất tịnh, thứ nhất là quán thân bất tịnh, thứ hai là quán thọ thị khổ. Cái thọ thị khổ là mình thọ cảm thọ để nói cho đủ, là thọ lãnh là cảm thọ. Rồi thứ ba là quán tâm vô thường, thứ tư là quán pháp vô ngã, đó là pháp môn gọi là tứ niệm xứ quán. Thì khi mà trở lại vấn đề Phật giáo, tại sao tôi phải đi vòng vòng, đi lãng, đi xa như vậy, thưa các vị, là cho tới khi mà các vị thiền tăng hay là các vị hòa thượng tăng sĩ của mình truyền bá sang các nước phương Tây, mình thì cũng không thể đem Phật giáo Đại Thừa nói được. Thì các ngài cũng phải đem những cái tư tưởng tứ niệm xứ này. Cho tới bây giờ, ngay cả Thiền Sư Nhất Hạnh là cái người có công nhất để mà đem Phật giáo sang phương Tây này. Nhưng mà ngài, bây giờ ngài cũng chạy cho những người phương Tây này chỉ có cái pháp ngồi đó mà thở ra, thở vào thôi, phải không? Chứ người phương Tây họ đâu có biết tụng kinh như mình đâu. Mình tụng kinh ngày một phẩm, ngày một quyển, nhưng mà người phương Tây họ cũng chỉ có cái pháp gọi là quán niệm hơi thở thôi. Cho nên vì vậy mà tất cả các vị, cho tới ngay cả Đức Đạt Lai Đạt Ma bây giờ, ngài đi truyền đạo khắp đó đây, thì ngài cũng dạy cho cái tứ niệm xứ này là chính thôi. Và sau đó thì lại là ngài dạy Lý Bát Nhã thôi. Cho nên cái cốt lõi đạo Phật nó là vậy. Theo chữ thể dạy của các bậc tôn tốt giáo thọ, chúng ta tối thiểu hàng ngày khi đi ngủ có chừng 15 đến 30 phút quán niệm hơi thở, ngồi yên thân, đặt tay vào bụng, cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra, không cần kéo hơi thở cho dài, không cần im dịu. Nghĩa là cơ thể, cơ chế thân ta như thế nào thì cứ cho như thế ấy. Ta hãy để cho hơi thở tự tìm cách trung hòa. Sự cần thiết ta chỉ cần buông thư từ đầu đến chân, lắng nghe và nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Ta thử xem chỉ trong vòng vài phút, cái bất an buồn phiền tự tan theo mây khói. Bây giờ các vị, khi các vị có những việc căng thẳng, các vị cũng thực tập như vậy. Vì đây là cũng là một cái điều kinh nghiệm của chư vị tiền bối, mà cũng là lời dạy của Phật, mà cũng là cái kinh nghiệm của chúng ta, trong đó có tôi cũng vậy. Trong cái sự bất an nhất thì nếu chúng ta biết dừng lại thì nó là một sự an. Còn nếu mà trong cái bất an mà chúng ta càng lo âu, càng phiền muộn, càng sợ hãi thì các vị thấy đưa đến cái sự ngay cái bản thân chúng ta, cái sức khỏe, ngay cả cái tư tưởng chúng ta nó bị xao động. Chúng ta thử suy nghĩ cuộc đời con người nó đâu có cái gì đâu mà lo sợ, vì cái cuối cùng ai cũng đi đến con đường chết. Cái chết mình còn không sợ, mà đệ tử Phật rồi cái chết không sợ, thì cái cuộc đời này, cái khen chê phải quấy, cái khinh hay là trọng nó cũng là chuyện bình thường đó. Cho nên tôi nói đây là tôi dạy tôi, mà tôi cũng chia sẻ cho các vị vậy. Các vị hay tập, nhất là các vị lớn tuổi rồi đó, thì đừng có để cho mình nó quá những cái âu lo, những cái sầu tư buồn bã, nó làm cho con người mình nó mau, càng lúc càng mau già, mà càng lúc càng trí não nó càng sao lãng, nó càng quên. Vậy mà hãy càng lớn tuổi bao nhiêu thì tôi nghĩ các Phật tử tập giống như có vị nó là đi ngang cái ngọn núi thình lình núi trẻ làm hai, đi ngang tới cái biển mà thình lình nước biển nó sôi sùng sục, nó bốc khói lên, nó nóng bức sôi sùng sục, mà đối với các vị thiền sư vẫn thản nhiên. Có những cái sự tu hành đó thì tôi nghĩ nếu mà trong cuộc sống á, trong cái thế giới tu hành mà mình không có những cái sự mà làm cho mình bất an á, thì mình không thể tìm được tới cái chỗ an đâu. Thành ra các vị nên nhớ cuộc đời á, nó không có im xuôi, mà để cho nó vừa theo những cái gì mà cái ý của mình được. Vậy mà các vị phải ráng cố gắng, bản thân tôi cũng vậy, thực tập trong cái sự bất an mà con người nó trở thành an. Bởi vì tất cả mọi việc trên trần đời này nó không có cái chuyện gì mà làm cho mình phải quá lo âu sầu muộn hết. Ai cũng biết cái điều cuối cùng của con người là sanh già bệnh chết, đó là chân lý rồi. Thì cái chuyện mà tụ tán thành bại được mất, tất cả nó không có cái chuyện gì mà chúng ta phải quá đặt nó để rồi chúng ta ăn không được, ngủ không yên. Thành ra tôi cũng đều cân nhắc các Phật tử vậy. Cho nên bây giờ mỗi tối hay là trước khi ngủ dậy, các vị cũng thực tập cho mình khoảng 15 tới 20 phút, mình ngồi rồi mình tập quán niệm hơi thở. Đừng có thở dài thở ngắn hết á. Hàng ngày mình thở sao thì mình cứ y như vậy, mình cứ ngồi như vậy, mình thở vào thở ra, thở vào thở ra, từ đỉnh đầu cho tới gót chân, như tôi đã hướng dẫn các vị bữa rồi đó. Cứ vậy thì mình thấy nó từ 5 tới 10 phút thôi thì tự động mình thấy nó, mọi việc nó sẽ thay đổi, nó sẽ nhẹ nhàng. Chỉ trong vài phút thì cái bất an buồn phiền nó tự tan theo mây khói. Có những người có duyên với đạo, chỉ đọc một đoạn kinh ngắn thì tâm tư chấn động. Có người cảm nhận lời kinh tới nỗi mà những giọt nước mắt, những giọt lệ nó lại đầm đìa. Chúng ta có duyên lật được tra kinh Đại Thừa, có khi không phải một đời gieo duyên lành với Tam Bảo, mà lắm khi phải mất trăm kiếp nhìn đời mới gặp được kinh điển Đại Thừa. Nói như vậy không phải tôi đề cao kinh tạng Đại Thừa. Một hồi tôi sẽ phân tích cho đại chúng tại sao mà mình nói mạnh như vậy. Mà trong kinh Phật cũng nói như vậy. Chúng ta gặp những cái tang kinh Đại Thừa không phải một đời một kiếp đâu. Có phải mất cả trăm đời ngàn kiếp mới gặp được những cái kinh tạng Đại Thừa. Mà khi mình đọc những tang kinh đó rồi đó, tự động mình thấy nó cảm nhận một cái gì đó mà nước mắt mình nó đầm đìa. Cảm nhận mình tự nhận thấy nó rất là có sâu sắc. Duyên lành sâu hơn nữa, đọc kinh, cảm ngộ, Duyên lành vượt ngang cả chiều dài của tâm thức vô minh thể nghiệm những điều sâu màu trong Kinh Phật dạy. Kinh Di Ma Cật ngày càng phổ biến rất nhiều trên thế giới. Ngay nơi tên Kinh, nó hàm tàng bất tư nghề giải thoát. Tìm hiểu tên Kinh, chúng ta đủ thấy nó hàm tàng đặc tính cao sâu màu nhiệm. Thật ra ban đầu vì tôi cảm thấy các Phật tử cao niên nơi đây là những người có trình độ thế gian và đã, đang từng ngày tìm hiểu giáo lý, nên tôi mới phát nguyện duyên lành chia sẻ cúng dường cái bộ Kinh Di Ma Cật này, vì thấy các cụ có trình độ nhưng mà tuổi tác các cụ ngày một lớn, cho nên tôi sợ rằng chờ năm này tháng kia không biết cơ hội nào mình có dịp tao phùng với bộ Kinh Di Ma Cật này, cho nên tôi vội vã mà để phát nguyện chia sẻ cúng dường. Nhưng mà khi đọc lại những trang kinh thì tôi mới thấy rằng Kinh Di Ma Cật không phải dễ nói vì nó khó vô cùng. Thôi thì kính xin Đức Thế Tôn chứng minh và giao phó cho Ngài lo dùng và trợ lực. Như vậy thì tôi học hiểu đến đâu thì tôi xin chia sẻ đến đó. Cúi xin Tam Bảo xót thương những dội lỗi lầm vụng dại trong lúc diễn nói kinh này. Nếu có lỗi lầm thì xin nhận chịu hết, mà chỉ còn mong Tam Bảo cho các người nghe hiểu đúng chánh pháp, thể nhập được tự tâm và phát niệm lành tu tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh văn để phân tích, và chúng ta cần hiểu một số điều căn bản. Thì khi chúng ta hãy nhắc tới cái Kinh Tạng Đại Thừa đó, thì các Phật tử nên nhớ cái chữ kinh đó, nó hàm tàng năm cái nghĩa mà gọi là ngũ chủng nghĩa kinh đó, ngũ chủng nghĩa kinh. Một là xuất sanh, hai đó là hiển thị, ba là tuyền dũng, bốn là thần mặt, năm là kết mang, năm cái nghĩa của chữ kinh là vậy. Hãy nói tới Kinh Tạng Đại Thừa thì phải nhắc tới ngũ chủng nghĩa kinh. Xuất sanh có nghĩa là mình hãy ra khỏi khi đọc Kinh Tạng Đại Thừa để nhằm cho con người mình nó vén cái màn vô minh để ra khỏi con đường trần lao sanh tử, rồi là xuất sanh. Chữ hiển thị, chữ hiển là phơi bày, chữ thị là chỉ rõ. Vì vậy mà các Phật tử đi chùa, chúng ta thường nghe trên từ là bảo vệ chánh pháp cái gì, hay là bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ chánh pháp hay là bảo vệ Phật pháp, thật sự ra không phải là mình bảo vệ một cái ngôi chùa, không phải mình bảo vệ một ông thầy, mà mình phải làm sao phơi bày chỉ rõ, bảo vệ cho nó rõ cái trong sáng lời Phật dạy. Có nhiều khi mình đi chùa cả đời, mình lại Phật tụng kinh mà mình không có làm một cái giúp một cách gì để cho cái lời Phật dạy cho nó được trong sáng hết. Là những trang kinh ra đọc rồi khép lại thôi, chứ không có thực tập ở trong đó, không có hiểu được cái lý trong đó. Như vậy mà gọi là bảo vệ chánh pháp thì không đúng. Cho nên vậy cái nghĩa kinh là phải hiển thị. Thì cho nên Phật tử nào nếu gọi là Phật tử thuần đạo, Phật tử có cái tâm để bảo vệ chánh pháp, thì Phật tử đó phải cố gắng minh định, làm cho nó sáng tỏ lời Phật ý kinh, để chứng minh rằng là Phật ý kinh là trong sáng, thì cái đó gọi là bảo vệ chánh pháp. Chứ không phải bảo vệ một ngôi chùa, không phải bảo vệ một ông thầy, không phải bảo vệ một cái tổ chức tôn giáo nào mới gọi là chánh pháp, mà mình phải làm minh định rõ ràng để chứng minh cái lời Phật dạy nó là chân lý cao siêu mầu nhiệm. Mà chân lý cao siêu này không phải là làm không được, mà nó là chân thật. Nghĩa thứ ba là tuyền dũng. Chữ tuyền là dòng suối, chữ dũng là dũng mãnh, là mạnh mẽ, mạnh như dòng suối. Quý vị thấy là cái dòng suối á, nó chảy mạnh. Quý vị thấy dòng suối á, các vị đã từng nhớ rồi phải không? Dòng suối nó chảy liên tục, nó chảy ngày đêm, nó chảy rất mạnh. Mà nó chảy tới đâu thì nó cuốn hai bên bờ rác rưởi, nó cuốn sạch tới đó. Có nghĩa là mình tụng kinh, hiểu lý kinh để mình quét sạch cái phiền não, quét sạch cái ngã chấp và pháp chấp trong tâm thức của mình, gọi là tuyền dũng. Ý nghĩa thứ tư là thằng mật. Chứ thằng là sợi dây. Các vị ở trong này hồi xưa có ai làm nghề thợ mộc không? Các vị nhớ mà muốn cho cái cây mà nó ngay để mình cưa, nó phải nhờ cái dây mật. Không biết đây có ai nhớ vụ đó không? Thì cái dây mật đó nó dí cái dây mật đó là kinh đấy. Một đầu mình ghim đây, một đầu ghim kia, mình bắn cái kịch thì nó ngay bon, để vô máy cưa mà cắt tụng kinh, hiểu lý kinh, tu hành theo kinh cũng phải thẳng vậy đó. Phải đẻo, phải đục tất cả những thứ u nằm. Cho nên chữ thằng là sợi dây. Nên ngoài đời gọi là quý vị bận thê thằng tử phượt. hồi đó tôi chưa biết chỉ nho, tôi nghe tiểu thê thằng cái tôi nữa sao kỳ, sao vợ mà kêu bằng thằng không phải. Chứ thằng là sợi dây, thê thằng là vợ, là sợi dây. Còn phượt là nó trói buộc, cho nên vợ con là sợi dây trói buộc, gọi là thê thằng tử phượt. Trở lại cái nghĩa thứ năm là kết mang. Chữ mang là cánh hoa, mà chữ kết là sâu lại những cánh hoa thành tràng hoa. Cho nên người tu mà càng tu, chúng ta có những cái quyến thuộc, nó có những cái bạn đồng tu, nó có những cái người mà dìu đỡ nhau tu, thì như vậy mình tu đúng pháp. Cho nên chữ mang, thành ra tôi cái chữ ký tôi là chữ mang đó, và vậy là cánh hoa. Bởi vì Đức Phật đã nhiều lần nói, Đức Phật đã từng ví dụ, từng chỉ cho Ngài A Nan những cánh hoa nó rụng rời ở trên bàn. Có một làn gió thổi tới thì cánh hoa nó tung té, nó rớt xuống, nó bay tứ tung. Nếu có một cái pháp mà cuộc lại những cái cánh hoa này cũng đồng thời để trên bàn đó, mà cuộc lại sâu kết lại, thì gió mạnh cỡ nào thì nó cũng không thể làm cho rã rời từng cánh hoa được. Thành ra người tu chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta mà tu đúng pháp thì chúng ta sâu kết lại cái tình huynh đệ, cái nghĩa quyến thuộc, để dìu dắt nhau trên bước đường tu. Cho nên như vậy là mình mới hiểu được cái ý nghĩa đi chùa tụng kinh, và ý nghĩa của nương vào kinh đó là để bảo vệ chánh pháp tu hành. Đã tôi giải thích chữ kinh rồi ha. Chữ Di Ma Cật là cái tên của tác một vị cư sĩ tên Di Ma Cật, nhưng mà cũng có thể dịch ra là không thể nghĩ bàn, hay là bất khả tư nghì. Nhưng mà thôi cái đó mình từ từ đi. Bây giờ Tôi xin chia sẻ với các vị xuất xứ của kinh Di Ma Cật. Này nó cũng hơi lãng đi dài dòng chút. Bây giờ chúng ta học kinh Di Ma Cật thì nó có những cái việc mà chúng ta cần giải trình đây, cần giải thích cho nó rõ. Các vị cũng đừng có thắc mắc nếu một ngày nào đó đại chúng xem ở trong Google hay là YouTube thì nói chữ kinh có ba nghĩa à nha. Rồi nói ủa sao bữa nay thầy dạy gì kỳ vậy? Nhớ là tôi giảng ở đây là chữ kinh theo kinh Tạng Đại Thừa. Còn nếu mà nói chữ kinh mà chung á, chung thì nó có ba nghĩa à. Một là thường. Đó, tôi nói luôn qua để rồi mơ mốt quý vị nghe ai đó, đó là thầy dạy sai tội nghiệp thầy á. Hai là tuyến, ba là khế. Chữ kinh thường nó có ba nghĩa đó thôi. Thường là chư Phật ba đời thường nói như vậy. Có nghĩa là Phật quá khứ cũng nói như vậy, Phật hiện tại cũng nói như vậy, và Phật vị lai cũng nói như vậy, vì nó là chân lý, chứ mới gọi là thường. Chữ tuyến đây là trong tường hồi xưa quý vị học nó có kinh tuyến, vĩ tuyến đó, phải không? Và địa cầu mà nói thì dịch nghĩa là chữ tuyến là những giống như là nhiều sợi chỉ đan lại chồng chéo với nhau vậy mới thành miếng vải. Miếng vải mới may, cắt may được ra tất cả những cái thứ quần áo mặc. Thì dưới như cái lời Phật dạy vậy đó, nhiều lời của Phật gom lại mới gọi là thành kinh. Mà kinh đó nó phải phù hợp với ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, các chư Phật đều nói một thứ như nhau, không có nói sai khác vì nó là chân lý. Thứ ba là khế. Khế có nghĩa là lời của Phật dạy nó phải phù hợp với lý nè, cơ nè, thời. Cái lời nào mà nó phù hợp với chân lý thì mới gọi là kinh. Nó phù hợp với căn cơ, sự nhận thức của chúng sanh gọi là kinh. Và nói đúng cái thời gian, thời điểm mới gọi là kinh. Giống như hỏi các cụ, các Phật tử lo là sợ tôi giảng kinh Đại Thừa rồi các vị mà mới vào đạo khi không nổi, sợ rồi mang cũng như là mình vô tình mình nói ta chán nản, tôi nói không lo. Vì mình phân biệt những cái ngày buổi tối như thế này là cho Phật tử các vị giỏi rồi, các vị đã từng nghiên cứu cũng như đã từng có nhận thức thế gian. Chắc chắn là các vị nào mà chưa có bò theo kịp mà có cái chủng tử Đại Thừa cũng sẽ bò theo kịp. Không sao, bởi vì nói vậy chứ cái người mà như tôi nói xin lỗi là tôi không phải là giỏi nha, nhưng mà nó đã trải nghiệm nhiều năm rồi. Thành ra khi tôi chia sẻ, tôi nhìn xuống khuôn mặt thì tôi biết vị nào có thể tiếp nhận nổi. Chứ không phải là tôi phát ra là tôi chỉ nóng mắt tôi phát ra, không có, cũng có thể nhìn xuống. Cho nên các cụ tội nghiệp các cụ cũng quan tâm lo vấn đề đó, nhưng mà tôi nói không sao. Bởi vì mình không có thời giờ để mình kéo dài mà để rồi cứ năm này tháng kia rồi không học được kinh Bộ Đại Thừa nào, uổng lắm. Rồi bây giờ tôi đã coi như tới đây là chấm dứt cái chữ kinh rồi ha. Là không còn ai thắc mắc nữa. Kinh thông dụng tôi cũng đã nói rồi, mà kinh ngũ nghĩa tôi cũng đã nói rồi. Bây giờ mình học kinh Di Ma Cật bắt đầu mình phải trải qua các cái điều kiện như sau. Thứ nhất là mình phải tìm hiểu cái xuất xứ. Thứ hai là chúng ta biết một chút sơ qua về lịch sử, phiên dịch. Cái thứ ba là khái quát về nội dung của kinh. Cái thứ tư là chúng ta bắt đầu đi vào từng đoạn, là cái mà mình đi vào bên trong đó, học và giải thích. từng đoạn. Thì khi mà học giải thích từng đoạn thì trong đó chúng ta có học thêm là có những cái danh từ Phật học và ta phải giải thích nè, danh từ nè, pháp số nè, và danh hiệu của Phật Bồ Tát. Đó, chúng ta cần giải thích những cái đoạn đó, rồi sau đó mình sẽ giảng dạy từng ý kinh. Và cái điều khi mình học hết từng cái phẩm kinh xong là mình cuối cùng là mình tổng kết. Như vậy thì cái bộ kinh này không phải học ít nhất chắc cũng cả mấy chục kỳ ạ. Mấy chục lần học. Như bộ kinh Pháp Hoa hiện giờ tôi đang giảng tới 87 mà nó mới phẩm Đà La Ni à. Bộ kinh này cố gắng học cho từ 3 cho tới 40 kỳ học. Bởi vì nó 16 chương. Mà mình nay là mình đi nội mà tới cái chỗ khái quát nội dung kinh là cũng phải hết mấy kỳ rồi mình mới. Bây giờ phần xuất xứ thì kinh này xuất xứ từ cái nền văn học Phật giáo Đại thừa. Chúng ta từng biết qua lịch sử là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trước công nguyên là 544 năm. Đức Phật nhập Niết Bàn trước công nguyên là 544 năm. Cộng thêm 80 tuổi Đức Phật ở đời nữa là 624 năm trước công nguyên. Thì các vị nhớ là cái Phật lịch là lấy từ thời năm Phật nhập Niết Bàn nha. Nhớ chữ Phật lịch đó. Phật nhập Niết Bàn thì tính năm 1. Ngay sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn thì có một cái cuộc kết tập kinh điển đầu tiên tại cái hang Tất Bát La do Tổ sư Ca Diếp chủ tọa và vua A Xà Thế là vị đại thí chủ cúng dường cuộc kết tập đó. Và 100 năm sau có cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai, cũng chính lần này cuộc kết tập càng bị phân hóa trầm trọng. Nguyên do là vừa yếu tố địa phương, vừa do truyền khẩu từng thế hệ nên quá ư sai biệt. Vì vậy mà trong lịch sử nói rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn từ năm 100 năm sau cho tới 136 năm sau thì Phật giáo gốc tại Ấn Độ nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Thì thôi trở lại cái vấn đề. Khi Phật nhập Niết Bàn thì các vị biết rằng là Đức Phật trao truyền cho Tổ sư Ca Diếp làm vị tổ đầu tiên hả? Ai cũng biết điều đó rồi. Nhưng mà đâu phải trao cho Tổ sư Ca Diếp thì Tổ sư lúc nào cũng kề cận bên Phật đâu. Cho nên cái ngày Phật nhập Niết Bàn Tổ sư Ca Diếp không có nhà. Bởi vì các vị nên nhớ rằng cái chủ trương của Phật ngày xưa là không phải ai xuất gia với Phật mà ở cùng với Phật. Vì Phật đâu có chỗ nơi riêng đâu mà ở cùng. Phật cũng là coi như ngủ với gốc cây rài đây mai đó. Cho nên cái việc đầu tiên thì các vị nên nhớ là sẵn đây tôi nói thật cho các vị nghe mấy câu chuyện mà xả stress. Cái điều mà ngày xưa tu hành nó dễ hơn chúng ta ngày nay là tại ngày xưa nó không có phương tiện vật chất. Tôi nhớ trong cái có một cái câu chuyện của một vị thiền sư bên dòng Lâm Tế đó. Lúc bấy giờ là ông vua của nước Nhật có mời ông làm quốc sư. Cắt rất nhiều ngôi chùa giao cho ông cai quản, nhưng mà sau khi một thời gian ông hoàn truyền giáo pháp, ông làm chủ các ngôi chùa rồi ông tự ông vua ông ra đi. Ông ra đi ông nói ông giờ ông không làm điều đó nữa, ông vua ông ra đi, ông đi ăn mài, ăn xin lang thang vậy. Ông đêm đó ông ngủ với gầm cầu, tối lại ngủ với gầm cầu, mà ngủ với một người ăn xin mà bị bệnh cùi. Thế thì một hôm nọ có một ông thầy ở trong cái làng đó biết cái ông này là quốc sư, cho nên tới đảnh lễ cầu học. Nói mà thầy bạch quốc sư cho con theo ngài tu học. Ông nói ta đâu có gì đâu, đời ta lang thang rày đây mai đó, ăn xin quần áo thì dơ bẩn, lết hết tối ngủ với hầm cầu đó. Hai người muốn học thì cứ theo học, người chịu nổi thì cứ theo học. Nhưng mà ông này vì nghĩ rằng ông này là quốc sư, cho nên biết đâu ông này ông thử, cho nên cũng ráng theo ông này học. Thế này để mà rài đây men đó đi ăn xin vậy đó. Tới một hôm trời đông giá rét thì cái anh ăn xin bệnh cùi đánh chết đi. Chết đi nữa đi, ông quốc sư này, ông thầy lang thang này mới quèo ông đệ tử, dậy dậy đi, dậy. Ta với ngươi đi quấn chiếu lại, đi đào đào đất để chôn ông bệnh cùi kia. Thế thì ông này ông nghe ông cũng vậy, cũng làm phước, cũng hai thầy trò lấy hết những cái đồ có quấn ông này đem đi chôn. Sáng dậy thì ông quốc sư này ông ngủ khò, tối thức đi lo đi chôn cái thầy chết mà. Ông trò mới quẹo nó, thầy dậy dậy đi khắc thân này, dậy để thôi bữa nay thầy trò mình đói à. Thì ông thầy ông nói thôi bữa nay ngươi đi cho ta có đồ ăn rồi. Thế thì ông trò ông nói, ủa thưa thầy, hôm qua con thấy thầy đi xin nhiêu thầy cũng ăn hết rồi, con cũng ăn hết rồi, thầy còn về chia cho anh cùi đó nữa, còn đâu mà đồ ăn thầy. Ông nói hồi tối khi mà khiêng cái thầy chết đó, ta mò mò trong người ổng nó có nửa ô bánh mì, ổng ăn chưa hết. Cho nên đây là cái đồ bánh mì đây là ta sống bữa nay đủ rồi. Ông học trò ông nghe như vậy nói thôi con bái thầy, con tư giả thầy, kể từ đây con không theo thầy nổi nữa, cái tôn của thầy kỳ cục quá con theo không nổi. Bởi vì nửa ô bánh mì mà nằm trong cái thây của người mình cùi chết đó, tôi hỏi các vị bây giờ thì các vị mướn mình cũng dám ăn nữa, đừng nói chi mà. Thì các vị nghĩ sao? Thế thì anh học trò này anh từ giả lại, nó con lại thầy coi như con từ đây sao con gian sinh thầy, con không dám nhắc tới tên thầy nữa vì cái pháp của thầy tu gì kỳ quá, con không thể nào theo nổi. Thế thì ông thầy nói thôi cũng tốt, ngươi đi đâu đi đi, ta có vậy thôi đó. Thế thì cái chỗ này thì các vị nghĩ làm sao? Cái câu chuyện này nó có nhiều cái câu chuyện rất là hay trong cái lý của nhà thiền. Thì cũng bên Tây Tạng thì nó cũng có câu chuyện, nó cũng gần tương đương cái chuyện này. Thì có cái ông thầy tu Đạt Lạc Lai Đạt Ma nọ, đấy cái tên gì để quên rồi. Tu hành, tu rất giỏi, được bao nhiêu người cung kính, nhưng mà sau khi đó ông không chấp nhận điều đó. Ông tự động ông làm cho mọi người coi như là thấy ổng nhòm gớm, ổng buông hết, ổng sống một cuộc đời rất trần tục. Rất trần tục mà tới nhiều khi ổng đi ổng cầm rượu thịt ổng ăn thoải mái vậy. Mà trong khi trước đó ổng là một người rất là nghiêm trang, điềm đạm, rất là uy nghi tế hạnh. Được bao nhiêu người coi như là một ông thánh sống, mà gọi là Phật sống đó, mà ông chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Thế thì bữa đó ông mới tới một cái chùa lớn nọ. Bữa đó trời cũng trời đông giá rét, ông tới ông xin ông ngủ nhà. Thì cái chùa thường thường các cái già lam tự viện á, thì thường có một cái phòng để cho khách tăng. Tới thì thấy ông này ăn mặc bẩn thỉu, cho nên nhiều ông chúng nó khinh khi. Chứ đâu biết ông này là ông Phật sống rồi, trước kia người ta tôn thờ đâu. Thì cũng dọn cho ông cái phòng nhưng mà ông không ngủ. Tối ông lên ông nằm trước cái cửa phòng của ông trụ trì á. Mà cái chùa đó lại là cái chùa ăn mặn. Các vị nên nhớ rằng Phật giáo Tây Tạng nó tới 6 hệ phái là nha, chứ không phải có riêng có hệ phái của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Cái Đức Đạt Lai Đạt Ma bây giờ là mũ vàng thôi, 6 hệ phái. Cũng có hệ phái ăn mặn nữa. Thế thì ông thầy trụ trì ông ở trong phòng ông mới tính. Ông mới tính bây giờ mình ngày mai mình phải làm con dắt. Tôi trình tra tôi kiếm con dắt lại cái con gì. Mà bây giờ quý vị có biết con dắt là con gì không? Dạ tôi đúng rồi. Mai mình làm cái con dắt. Rồi bây giờ cả chùa này thì ăn không hết rồi. Nhưng mà ông mới tính là cái xương ông để ra chỗ nào, lạnh ở đâu đặng lưu trữ lại. Rồi cái thịt ông muối cách sao, thầy trì ông thức cả đêm ông tính. Ông thức cả đêm ông tính cho tới giờ công phu, nghe đánh chuông, đánh thúc trống, thúc chuông công phu, ông quản hồ, ông mở cửa, ông đi ra, mà ông là trụ trì. Ông đi ra, chứ ông không cúng mà đi ra, xong ông dắp cái ông nằm trước cửa đó. Thế thì ông nói, ô, cái tên thầy chùa bẩn thỉu kia đi đâu mà trước lại tới cửa phòng người ta mà ngủ vậy đây? Tại sao mà đêm qua nhà ngươi không vô phòng ngủ, mà nhà ngươi làm gì mà nhà ngươi nằm đây? Ông nói, dạ, thưa với thầy, cả đêm qua tôi lo tôi tính. Cái ông thầy đó mi là vô gia cư, cứ vô chùa chiền bẩn thỉu mà tính cái gì. Nói vợ tôi tính là tôi mai tôi làm trâu, làm trâu coi vợ ăn không hết rồi để dành cách sao, xương để ở đâu, thịt muối cách nào vân vân. Thế thì ông thầy ông nghe ông quảng hồn, quỳ xuống lại ông này liền, làm ông này liền lại nhận làm thầy liền. Bởi vì ông thầy này ông đắc đạo rồi. Có những cái thiền sư gọi đắc đạo, họ làm những cái chuyện mà nó rất là kỳ cục. Thậm chí họ nói, không phải tôi nói tôi bào chữa tôi nghe, thậm chí họ nói những lời rất là tục tằn. Nhưng mà họ không có nắm nhiễu. Họ sống một cái cuộc đời để cho mọi người có lắm khi khinh khi họ. Nhưng mà đụng chuyện đó, thì ngược lại lúc đó mới thấy họ là người đắc đạo. Thành ra các vị nên nhớ đó, nhiều khi các vị tưởng đâu là người ta tu dở chứ coi chừng mình tu dở đó. Tu dở cho nên có những cái chuyện mà mình cứ mình không lo mãi, người ta chửi đã ta về nhà ta ngủ khò khò mình đi, mình nhớ mãi nha. Coi chừng mình thấy mình tu dở chứ, mình thấy mình tu giỏi mà coi chừng mình là người tu dở. Cho nên tôi nói vậy để các vị về tự so xét lại mình. Mình cứ an tâm mọi hoàn cảnh. Thế thì tôi trở lại vấn đề, cái ông thầy kia, ông thầy trụ trì quỳ xuống lại ông thầy này làm thầy liền. Mà trong khi ông thầy này trước kia đã là ta tôn sùng lặng Phật sống rồi, mà ông không chấp nhận cái sự tôn sùng đó. Vì có những người ta đắc đạo, ta không chấp nhận người khác kính trọng. Người ta làm những cái điều mà giống như trần tục để cho người ta khinh khi. Bởi vì người ta kính trọng quá rồi, cái ta thần tượng quá. Cho nên các vị mà ta đã tự ngộ đạo rồi, ta không chấp nhận cái con đường đó nữa. Cho nên các vị thấy, có nhiều khi các vị không học đạo, các vị thấy cái đạo nó khác phải không? Khi chúng ta học những cái này rồi các vị thấy. Vì vậy mà đối với học Phật, đối với theo đạo Phật, không phải chỉ để lại Phật, để quy y, để cúng cầu. Nên chiều nay tôi gặp Quy bạn Tuấn về thầy trò và nói chuyện, tôi mừng hết sức. Tôi thấy nó, cái giới trẻ mà nó có cái tầm nhìn, nó tầm nhìn rất là phóng khoáng, mà tôi cho là hợp với đạo. Tôi nói bây giờ khi nào tụi con tuổi trẻ ngồi lại coi, ngồi lại tụi con thuyết trình cho các cụ ông cụ bà nghe, để các cụ ông cụ bà cũng vui là cái giới trẻ nó không phải nó không biết đâu. Nhưng mà vì cái cuộc sống có khi nó mình không cho nó lên cái tiếng nói lý đạo. Cho nên vậy mà tôi nói các vị, nếu có cái cơ hội đó cho mấy đứa trẻ nó ngồi nó thuyết trình, mình ngồi mình học tụi nó. Các vị đồng ý vậy không? Chứ đừng tưởng đâu là mình là bao nhiêu năm mình lớn là mình đã hiểu biết. Cho nên tôi bây giờ tôi thấy nhiều khi á, tôi lắng nghe, có nhiều khi tôi nghe cái con nít nó nói mà tôi cũng thấy là đạo. Vì có khi mình nhiều khi mình cứ trải qua cái thời kỳ con nít rồi, mình không hiểu được cái tâm lý con nít. Cho nên bây giờ cái chuyện là làm Phật sự tôi suy nghĩ rồi, thì mình không có nên bám níu một cái gì hết. Có những khi cái mình biết cái đó là cần mà mình cũng phải buông. Thành ra cái chốn nở tự nhiên hồi chiều Quy nó lại nói tôi mắc cười, nói con thèm một điều, hỏi điều gì con? Thèm ngoài kia và con, hôm trước con trả giá một cái miếng đất bên kia nó đòi 10 mẫu, nó đòi 170 ngàn, mà lúc đó cô nhàng cuối cùng bán mất. Con chỉ mơ ước là con mua cái chùa để mà cho các ca bác, các cô tu, mà cái chùa này không có hội, không có cái gì hết để mà tu. Tôi nói nhưng mà không có đâu. Khi mà mình được cái này thì mình sẽ nó nảy sinh cái khác. Nhưng mà ý đó, như vậy tôi mới chốn nợ. Tôi nói trên đời này có những cái mình cũng cần phải buông. Buông để cho cái giới trẻ nó phát triển lên là tự động lúc đó nó, mà nó chịu không nổi thì tự động nó phát triển. Gọi là kích thích cho cái qua nó chốn nợ. Thật ra tôi suy nghĩ lại các vị nên nhớ, trên cuộc đời này có những cái chúng ta thấy như vậy mà nó không phải như vậy. Giống như cái vụ các ông thiền sư tôi nói đó. Rồi có những cái tôi thí dụ như là nhiều lắm. Bây giờ để tôi ở không, nếu tôi có cái thời giờ tôi rảnh á, tôi soạn hết những câu chuyện. Bởi vì những cái câu chuyện này các vị thấy nó nằm ở trong mật tạng. Nó nằm ở trong mật tạng mà những câu chuyện nói những cái thiền sư của Nhật, thiền sư của Tây Tạng, họ tu có những cái tu rất là kỳ quặc. mà họ đắc đạo. Mình thấy họ, nhiều khi mình thấy họ, mình khinh thường họ đó, nhưng mà lại là người đắc đạo. Còn có những người tu rất là quay nghi tế hạnh nề nếp, nhưng mà thật sự ra cái sự hiển đạo họ không có. Mà sự hiển đạo không có, họ đâu có đạo để họ dạy cho ai. Các vị thấy rõ chỗ đó, cái hiển đạo không có, không có đạo để dạy cho ai hết. Vì vậy mà tôi hỏi các cụ nè, các Phật tử có nhớ cái câu chuyện mà có cái bà già đã cắt cóc nuôi ông thầy không? Không, mấy nay tôi có kể trên mạng, ai nghe mạng thì nghe rồi, còn ai mà không nghe mạng mấy nay, các vị có nhớ tôi kể lại câu chuyện mà có một bà thí chủ đã cắt cóc nuôi ông thiền sư, nuôi ông thầy tu không? Cái gì nghe rồi thì gần đầu, cái gì chưa nghe, có nhớ không? Có ngồi để nhớ lại không? Hả? Mà nghe đâu, nghe thầy giảng hả? Đó, cái bà già đó, bà có, bà cắt cóc, bà tha thiết, bà nuôi tăng. Vì bà nghĩ rằng thật ra đào tạo được một ông tăng không phải chuyện dễ nghe. Chứ tăng nó nhiều loại tăng lắm à. Phàm tăng, là thánh tăng, là lăng tăng, là chân tăng, là ma tăng, là nhiều loại tăng lắm nha. Chứ phải tăng là thánh hết đâu. Cho nên trong kinh mà đào tạo được một ông tăng mà dám diễn thuyết kinh Đại Thừa nói chánh pháp không phải dễ. Có thậm chí phải mất cả trăm kiếp ngàn đời, mà tôi nói mà nó phải dễ. Vì vậy mà các vị nên nhớ điều, cái bà đó bà cắt cóc, bà nghe trong kinh đó là nuôi tăng có phước, bà cắt cóc bà nuôi thầy tu. Tới bữa đó bà nuôi đã, bà nuôi 7-8 năm trời rồi, bà muốn ông thầy cái này ông tu tới đâu. Thì bữa đó bà kêu gái của bà, bây giờ xách cơm cho ông thầy, để con ôm ông thầy đó thử coi ông sao con. Thì đứa con gái nó ôm cái ông thầy đó, nó tròn nó ôm vậy. Thì ông thầy nói, cô ơi, bao nhiêu năm tôi tu luyện, tôi như cây khô rồi. Thì bây giờ các vị mà nghe vậy đó, các vị nghe mừng đó phải không? Trời tội nghiệp ông thầy này, ông tu trở thành cây khô, coi như ông không còn ham muốn, không còn dục vọng, không còn chuyện đời nữa chứ gì. Thì cô gái này cô nghe vậy, cô về cô nói với mẹ, mẹ ơi con ôm ổng, ông nói ổng giờ thành cây khô rồi. Bà giận, bà lại bà đốt cóc, bà đuổi đi. Bà đuổi đi mà ta chửi, không biết bao nhiêu người chửi đó. Cái ông này ông tu đàng hoàng, ông tu đúng, ông không ra đường. Ông không nhìn con gái, ông không thế này thế nọ. Mà tại sao tự nhiên ta tu hành đàng hoàng đuổi đi? Bà nói bà nuôi công trình, bà nuôi uổng, nuôi để cho người thành cây khô, nó lợi ích gì? Cây khô có nước nó mục và nằm củi, chứ lợi ích gì? Cho nên bà đuổi đi. Đi đã một thời gian thì ông thầy này ông mới trở về, ông mới thăm. Tuy vậy mà ông mới thăm. Thế thì bà nói, à thầy đi thời gian là thôi, bây giờ tôi cắt cóc tôi nuôi thầy lại. Đó, bây giờ nuôi thầy, cũng nuôi một thời gian rồi á. Bà mới biểu cô con gái thử trở lại. Thì cô con gái thử, tôi chuyện dài lắm mà tôi kể vắn tắt thôi, cũng mời ông thầy ăn rồi lén ôm ông thầy. Ông nói chuyện này tôi biết, cô biết, trời biết, đất biết, đừng cho bà già cô biết được nghe. Thế thì cô này mới nói với bà già đó, thôi, kỳ này không xong rồi má. Ông thầy này kỳ này ổng ôm ổng hôn ổng chụp, mà ổng nói chuyện này tôi biết, cô biết, trời biết, đất biết, đừng cho bà già cô biết. Bà nói ông thầy này giờ có tiến bộ rồi đó. Cho nên người tu không phải để thành cây khô. Giống như truyền thống Mật Thừa á, thôi nói dòng dòng chút cả nó cái gò bảy tôi giảng nó có phải có câu chuyện thì nghe nó mới chứng minh được. Truyền thống Mật Thừa cũng có câu chuyện mà kỳ mà tôi giảng dụ mà ông vua mà bỏ ngôi đi tu á, không biết quý vị có nhớ câu chuyện tôi về đây tôi có giảng câu chuyện đó chưa. Bỏ ngôi đi tu rồi có bà mẹ bà theo bà quá phá hoài đó, nhớ chưa? Rồi bây giờ tôi chưa kể khúc sau khi cuối cùng ổng đắc đạo. Ông vô rừng, ông tu, ông bỏ cái bát vàng, ông tu rồi, ông đắc đạo. Quý vị nhớ từ đầu vừa cho tới cái bát vàng rồi, phải không? Khi ông vô rừng, ông tu, ông đắc đạo cái ông bay lên trên cõi trời đấu xuất á. Bởi vì đắc đạo được thần thông tự tại rồi. Giải thoát sanh tử rồi, ông đâu còn bận biểu gì nữa, ông bay lên cõi trời đấu xuất cũng chơi. Dĩ nhiên cõi trời đấu xuất đâu thì tụi mình quý vị đừng có hỏi đâu nghe. Nhưng mà ý nó là con người nó phơi phới đắc đạo rồi, không còn bị dướng bận trần lao sanh tử nữa. Ai ngờ lên đó gặp bà mẹ trển. Gặp bà trển nữa. Bà mới hỏi nay đi đâu đây? Ông nói thưa mẹ, con nghe lời mẹ, con bỏ hết tất cả luôn, cả bát vàng, con quyết chí con tu hành để con giải quyết được việc sinh tử rồi mẹ. Bây giờ con không dông tự tại đi dạo các cõi trời, chứ mẹ bắt con làm gì nữa. Bà nói bậy, đắc đạo phải trở về nhân gian để hoằng truyền đạo chứ. Cái mục đích tu hành đâu phải ngươi để giải thoát cái một mình ngươi, mà mục đích tu hành là ngươi phải độ sanh, phải dẫn dắt người ta, phải giáo hóa chúng sanh. Đó là cái tư tưởng của truyền thống của Đại Thừa mình là vậy. Thế nên có những cái hay lắm các vị ơi. Tôi và tôi bình tĩnh, tôi ráng giữ cái tâm tôi nó nhẹ nhàng, tôi giải thích cho các vị những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Triết lý sâu sắc. Như vậy cái chuyện tu hành để mà đắc đạo, để mà an hưởng một mình là Phật không cho phép à. Với tư tưởng Đại Thừa không cho phép. Mà một đứa tu hành là phải giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà rồi giáo hóa chúng sanh ở đâu mà giáo hóa nữa nè. Bây giờ là đây tôi mới nói nữa, nó dài lắm mà thôi bây giờ tạm ngưng tới đây đi, rồi từ từ mình còn giải thích. Bây giờ trả lại vấn đề cho nó hết phần này để thôi nói hoài, có chỗ xuất xứ mà nói không xong nha. Mà cái này bây giờ còn nói nữa nè. Nó dù kết tập kinh tạng là thứ nhất, thì nãy tôi chưa nói vụ mà Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp đi về phải không? Nghe Thế Tôn nhập diệt, chưa biết Thế Tôn nhập diệt. Trên đường Ngài Ca Diếp trở về thăm Thế Tôn, định trở về hành vương xá để thăm Thế Tôn. Bởi bây giờ dường như cuộc đời Đức Thế Tôn là ở nhiều nhất ở cái nước Ma Kiệt Đà, là nước của vua Tần Bà Sa La, mà sao là A Xà Thế đó. Theo mình suy nghĩ bây giờ thì dường như không có ai dựng lại phiên, nhưng mà có khi nó cũng không giống thiệt nữa nha. Nhưng mà trong cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng cũng như cái đi khảo cổ thì nước Ma Kiệt Đà là nước của vua Tần Bà Sa La, mà sao là A Xà Thế nói ngôi đó, là giống như là một cái cường quốc lớn. Mà dường như đó rắc rối cũng tại nước đó, mà Phật quá đạo cũng tại nước đó, phải không? Rắc rối là khi mà vua Tần Bà Sa La A Xà Thế nghe lời suối của Đề Bà Đạt Đa phá Phật đó, rắc rối nhất cuộc đời hành đạo của Như Lai cũng tại nước Ma Kiệt Đà, mà thành tựu bao nhiêu cái việc làm lợi ích cho trần đời này cũng tại nước Ma Kiệt Đà đó nha. Thì trở lại khi mà Đức Ca Diếp trở về thành Vương Xá để thăm Thế Tôn, thì trên đường về mới gặp một số người đi ngược đường mới cầm hoa. Thì cái phong tục Ấn Độ là ai đi tới viếng đám ma thì đem hoa tới cúng, thì thỉnh một cành hoa về. Thì hỏi ồ, các người đi từ ở thành Vương Xá, từ ở Linh Thú Sơn như vậy, Thế Tôn khỏe không? Thì các vị nói Thế Tôn đã nhập diệt rồi. Thì Ngài Ca Diếp mới mau chân đi thì gặp một ông tỳ kheo mà trong luật để là tỳ kheo vô trí. Vô trí có nghĩa là không phải là khùng, mà nghĩa là con người không có ý á. Gặp Ngài Ca Diếp kêu Ngài Ca Diếp hỏi sao Thế Tôn nhập diệt mà sao thầy không ở để mà lo. Lo tang lễ Thế Tôn. Mà đi đâu đây? Ông nói tôi mừng quá. Ông Phật cũng chết tôi mừng lắm. Vì ấy, Ngài còn sống á, bữa nay ông chế ra luật này, mai ông chế ra giới nọ, mà già như tôi thì giữ không có nổi. Mà cứ tối ngày ông cứ nhớ ông chế giới luật hoài, chịu gì nổi. Hồi ông già ông chết vậy mấy ông già như tôi mừng lắm. Thế thì Ngài Ca Diếp, mình nói theo kiểu thế gian là sức mồ hôi. Sức mồ hôi. Vì Như Lai, cái thân xác Như Lai còn đó chưa trà tì, chưa quả tán, mà có những vị vô ý thức nói như vậy mới gọi là tỳ kheo vô trí. Vô ý thức nói những lời coi như là bất kính, bất tuân phụng mệnh như vậy. Cho nên Ngài Ca Diếp lật đật đi nhanh chân hơn nữa và về làm lễ trà tì Đức Thế Tôn. Mà sau khi lễ trà tì xong rồi, Ngài Ca Diếp mới tuyên bố tập hợp để kết tập kinh tạng. Thì bây giờ Ngài giữ cái vai trò thượng thủ để gom tập các vị thánh tăng để kết tập kinh tạng. Và bây giờ thì các vị thấy cuộc kết tập này không phải dễ, mà lúc đó A Xà Thế là người phát tâm rồi đó. Quay về với đạo rồi mới bỏ tiền ra mà để nuôi chư tăng để mà kết tập kinh tạng. Nhưng mà cứ mỗi buổi sáng tới giờ kết tập thì ngồi đã thiền quán xong rồi về. Hết giờ rồi về, mà ngày nào cũng như ngày đấy. Riết là làm cho ông vua Xà Thế, ông sanh cái tâm, ông hơi bực mình. Vì ông muốn là cái tập kinh tạng để ông nghe là cái tiết chánh pháp. Mà bây giờ cứ tới ngày mới thầy, tới giờ mới thầy lên ngồi thiền xong về. Vì lúc đó ngài A Nan chưa đắc đạo, ngài A Nan chưa chứng thánh quả, thì cái việc cụ cái tập này nó rất là khó khăn. Thì cho tới một hôm làm có nhiều vị quán chiếu là biết sự vua xà thế, ổng từ từ ổng thối chuyển cái tâm ổng rồi, mới hỏi bây giờ bây giờ làm sao cuộc kết tập này nó mau mau nó diễn ra, ai là người có thể trùng tuyên lại kinh tạng, ai là người có cái khả năng nhớ dai, nhớ những gì Phật nói ngoài ngài A Nan. Vì A Nan chưa chứng thánh quả cho nên không thể vào trong hội chúng được. Thế thì hội chúng mới ngồi nhớ lại còn một vị tên là Kiều Phạm Ba Đề. Kiều Phạm Ba Đề là một cái người có cái trí nhớ dai không thua về A Nan, nhưng mà ông có cái nghiệp là cái mồm của ông thì cái lỗ mũi ông nó bự như là cái miệng con trâu vậy đó. Lỗ mũi thì ta gọi là lỗ mũi bự mà cái miệng thì cứ nhai, nhai hoài. Cho nên mà người Ấn nữa, người Ấn cho nên lông lá xù xù mà cái miệng cứ nhai hoài, cho nên mỗi lần đi khất thực á, người ta thấy ta xỉu hoài à. Ta sợ. Vì vậy mà Đức Phật mới bảo thôi Kiều Phạm Ba Đề, ngươi có cái phước đó, nhưng mà vì có cái nghiệp nhiều đời ngươi nguyền rủa người ta, cho nên kiếp này cái mồm ngươi nhai hoài vậy để cho người ta sợ thôi, ẩn đi. Ẩn nhưng mà trong kinh Đại Thừa thì nói câu là thôi lên cõi trời sống đi. Nhưng mà thật sự ẩn. Chứ còn bây giờ hỏi cõi trời ở đâu tôi giải thích không được nghe quý vị. Này tôi nói thiệt, bị tôi đang giảng lý kinh mà biểu cõi trời lên mây là tôi không tin. Nhưng mà đi ẩn. Bây giờ ổng đã chứng thánh rồi, cho nên ổng đi vào ra tự tại. Nhưng mà dầu chứng thánh nhưng mà cái nghiệp còn, cho nên cái mồm cứ nhai hoài nghe các vị. Thế các vị đừng có tưởng đâu chứng thánh là nó thay đổi cái sắc tướng à, cái thể diện ổng có. Dầu chứng thánh quả nhưng mà nghiệp vẫn là hiện cái thân tướng để trả. Cho nên ổng đi người ta thấy ông ta xỉu hoài. Thì khi mà nhớ tới ngày Kiều Phạm Ba Đề mới sai, sai chư tỳ kheo lên thỉnh ngài Kiều Phạm Ba Đề về để kết tập kinh tạng. Thì lên thỉnh thì ngài hỏi chứ Thế Tôn ở đâu? Bây giờ Thế Tôn nó nhập diệt rồi. Thì ngài mới hỏi chứ còn thầy ta đâu? Thầy của ngài Kiều Phạm Ba Đề là ngài Xá Lợi Phất. Nói dạ, tôn giả Xá Lợi Phất nghe Thế Tôn tuyên bố nhập diệt, vì không nỡ nhìn thấy Thế Tôn nhập diệt, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất xin nhập diệt trước rồi. Thế thì không còn người để, bởi vì để cho các vị biết là lúc đó là các bậc đại trí, các vị chứng thánh quả đều là nhập diệt trước Thế Tôn. Vì có nhiều vị lớn tuổi, tuổi trụ thế, tuổi ở đời hơn Thế Tôn mà. Đó, thế thì ngài mới nói trên đời này cái người ta kính trọng nhất là Như Lai Thế Tôn không còn, thầy ta không còn, ta trở về trần gian làm gì nữa. Cho nên ông dùng quả quan tâm muội, ông tự thiêu quỷ thân ông luôn. Thế thì cũng không có người kết tập kinh tạng. Cho tới một hôm nọ thì A Nan cứ đứng khóc hoài, khóc cứ gõ cửa ngày ngày mình nói theo kiểu thế gian mà, gõ thất ngày ca diếp hoài để xin vô kết tập. Nửa đêm cứ gõ cửa hỏi đi đâu, nói dạ em hỏi ai, nói A Nan đi đâu đây, nói dạ xin để trình bày với thượng thủ để cho xin được trùng tiên kinh tạng. Ông nói cái chỗ đó là thánh không, ông phàm phu sao ông vô đó được. Nhưng mà cái ghế của ngài A Nan đã để sẵn rồi, nhưng mà vì tôn giả Ca Diếp, đây là mình nói theo cái kiểu lịch sử truyền thuyết như vậy. Thế thì ngài A Nan mới dạ thưa tôn giả là bây giờ lúc đó là vậy đó, thì em vì phàm phu vậy. Ngài tôn giả, ông có thấy cái tội của ông chưa? Đây, ngài A Nan nói dạ xin tôn giả chỉ dạy cho. Cái tội thứ nhất là ông sao, tội thứ hai là sao nói hồi. Thì ngài A Nan nhận thấy cái tội đó là đúng, cho nên A Nan quán chiếu và sám hối tội đó, tự động chứng thánh quả. Mà trong đó có cái tội là A Nan là thị giả mà vô tình để cho người đàn bà ôm chân Phật. Tôi nhớ nhiều cái tội nhưng mà có tội đó. Cho nên để cho ngoại đạo họ cơ hiềm rằng là ông Như Lai mà còn bị đàn bà ôm chân nhân dân vậy đó. Nó nhiều việc lắm, nhưng mà tôi nhớ tới đâu là tôi nói. Mình không cố ý nói việc này, nhưng mà vì bữa nay thôi kể mấy câu chuyện. Thôi kể mình đi hoài, chừng nào hết kinh hết ha. Nhưng mà sẵn là nó cứ xuất xứ luôn vậy. Thì cuối cùng thì tôn giả Anan nhận thấy cái tội của mình và ngài không còn những cái trần lao sanh tử nữa. Bây giờ ngài chứng qua La Hớn, ngài gõ cửa ngài Ca Diếp lần nữa. Ngài Ca Diếp hỏi ai đó, nó dạ em. Hỏi em là ai, nó dạ Anan. Em đã chứng thánh quả rồi. Ca Diếp nó chứng thánh quả tự động chui ổ phá vô chứ cần người ta mở cửa. Thế thì tự động cánh cửa mở ra và cuộc kết tập kinh đà tạng tự động cái ghế đó ngài Anan thượng lên ngồi, nó để sẵn rồi. Thì bắt đầu có chuyện kết tập kinh tạng đó lần thứ nhất. Thì khi kết tập kinh tạng lần thứ nhất đó, thật sự lúc đó thưa các vị là không có một cái chữ và giấy viết nha. Chỉ có là một người nói một đoạn. Thí dụ như bây giờ bữa nay tôi nói như vậy nè, ông Giác Trực nhớ một là một đoạn tôi nói cái ý vào đó, tâm đắc. Ông Trí Đức nhớ ý nào đó, Nguyên Thành nhớ ý nào đó, ông Thánh Trí nhớ ý nào đó, vân vân, người nhớ một đoạn cái sự tâm đắc của mình nói lại. Thì trong khi đó ngài Anan là cái người chứng minh, giống như là ngài nhớ nhiều nhất mà ngài nghe. Rồi ngài Thượng Thủ Ca Diếp hỏi đúng như vậy không Anan? Anan trùng tiên trở lại hai bên đều đúng thì gọi là kinh. Chứ chưa, lúc đó chưa có giấy tờ, chưa có chữ viết gì, chỉ nhớ những cái lời Thế Tôn dạy thôi. Thì tôi nhắc cho đại chúng như vậy. Như vậy thì cái việc kết tập kinh tạng lần đó thì tôi có một cái vấn đề mà nó dính tới giới luật. Mà tại sao tôi mà ai mà đụng tới giới luật tôi có thể đổi mạng đó. Tôi nói thật, ai nói tôi sân là tôi sân, chứ còn đụng tới giới luật tôi có thể đổi mạng. Vì nhớ thương Thượng Thủ Ca Diếp, A Nan có nói bạch lạch với Thượng Thủ cùng với chư đại tăng là tôn giả Ubali á, là tôn giả Ubali là người kết tập luật tạng á, trùng tiên những cái giới luật Phật dạy. Nhưng mà lúc đó đó A Nan, tôi chứng tai A Nan tôi nghe là Phật có nói rằng có những điều Phật đã nói mà nếu sau này đi tới một quốc độ nào, một quốc gia nào đã không phù hợp thì uyển chuyển mà bỏ đi. Còn những điều mà Phật chưa nói mà tới một quốc độ đó nó cần phải thêm vào. Thế thì ngài Ca Diếp sợ nó động chúng, ngài quay lên hỏi này A Nan. Lúc đó ông có hỏi Thế Tôn cái điều nào nên thêm, điều nào nên bớt không? A Nan nói thưa bạch với Thượng Thủ là lúc đó A Nan chỉ khóc thôi. Nghe Thế Tôn tuyên bố nhập diệt, Thế Tôn đó là Thế Tôn sắp sửa bỏ thân này. Lúc đó A Nan phàm phu cho nên nghe Thế Tôn vậy thấy mình cô đơn, lo khóc không à, mà quên hỏi. Thì Thượng Thủ Ca Diếp mới nói vậy này A Nan, cùng với đại chúng, những điều nào Thế Tôn nói ra rồi, dầu có mất mạng, dầu có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được quyền bỏ. Những điều nào, giới luật nào mà Thế Tôn chưa nói cũng không được quyền thêm. Đó, quý vị nên rõ như vậy. Vì vậy mà tại sao trong Tam Tạng Kinh Lực Luận thì luật không có cứ bằng mãn đời suốt kiếp, ngàn năm này qua ngàn năm nọ, không ai có quyền chấm bút vô mà thêm hay là bớt. Các vị nhớ như vậy. Vì vậy mà tại sao tôi cũng nói thật các vị, tôi tu hành không có ra đám ôn gì hết trơn á, nhưng mà tôi chấp luật lắm. Bởi vì kính luật cũng như kính Phật đó nha, các Phật tử nhớ, kính Phật như kính luật, kính luật như kính Phật. Bởi vì Phật trước khi Phật nhập diệt, Phật chỉ nói một câu này tất cả các tỳ kheo, Như Lai có trụ ở đời mà không, các ông không kính giới luật cũng không có Như Lai, mà nếu Như Lai có nhập diệt rồi mà các ông tôn trọng giới luật thì cũng như tôn trọng Như Lai. Cho nên cái lời Thế Tôn nói đó mà tôi nói thật các vị, tôi có thể đổi mạng. Mà tại sao tôi nhiều cái sân si là tôi có thể đổi mạng vì cái ai mà đụng tới luật tạng. Nó rất là bởi vì tôi quá kính trọng, dầu tôi chưa làm được trọn vẹn cái luật đó. Nhưng mà vì cái luật không thể nào mà dời đổi, không ai có thể thêm bớt được. Giống như sau cái năm 75 rồi, một số sư bà, tôi xin giấu tên đi chứ nói là cái gì cũng biết, lên xin với Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Thượng Thủ, bây giờ là Ngài Trí Thủ hả? Xin với Ngài Trí Thủ là cho bỏ Bát Kính Pháp á. Nói thôi giờ tụi con là ni giữ Bát Kính Pháp cực quá, mà bây giờ thế giới kêu gọi bình quyền. Đó, thế thì xin bỏ Bát Kính Pháp. Phật mới nói được, ở bà Ngài Trí Thủ nói được. Giờ mấy cô giờ không còn Như Lai, tôi không có quyền. Nhưng mà mấy cô lên thắp nhang mà ông Phật xin, ông Phật cũng ừ cái xuống, tôi bỏ có quyền bỏ liền. Cho nên không ai dám bỏ được. Nhưng mà bây giờ vẫn có một số vị đi học cho giữ qua Ấn Độ học về đòi bỏ Bắc Kinh Pháp. Đây là sai. Cho nên các vị nên nhớ. Ủa mình nói có dài quá không? Tới đây nghĩ được chưa? Dạ nhưng mà bây giờ tôi thưa với cụ này, mình cũng phải nghe lời nha. Chứ tôi nghĩ thầy Nhật Từ là cái người ăn học rất cao. Có nhiều khi mình nó khổ nè, mình chỉ cắt một đoạn người ta nó rất là nguy hiểm à. Cho nên tôi, vì thầy Nhật Từ đối với tôi á, là tôi học thầy 2 tháng. Nó khổ như cái lớp của tôi á, khiến thầy Nhật Từ khi đậu tiến sĩ về vô thực tập 2 tháng. Tôi học có thể có 2 tháng mà bây giờ thầy là thầy. Nhưng mà tôi biết là không đến nỗi như vậy đâu. Cho nên bởi hôm cái đó mình còn xét lại, vì mình nhiều khi nói tới cái tên ra nó cũng hơi khó. Cho nên giờ sau này thượng tài cẩn thận lắm, vì sống đúng theo cái luật quốc gia, luật Mỹ á, mình không nói tới tên người ta, nói tới tên khen ngợi thì được. Chứ còn mình không nói tên để mà cho du khống, hay là mình luôn cả mình nói cái tên mà mình bất đồng ý kiến, tôi cũng không dám nói. Thôi khi đó mình sẽ xét lại. Đó thì trở lại vấn đề. Đó cho nên, rồi bây giờ trở lại sau cái cuộc kết tập đó xong rồi, thì bắt đầu nó có sự rạn nứt. Rạn nứt là ngày... ngày gì mà đi phát nguyện là đi vô độ những cái nơi mà khổ, những cái nơi dữ đó, ngày gì quên rồi. Tự em nói quên hoài, cái tên quên hoài. Mà ngày đó là cái chỗ nào mà chúng nó dữ nhất thì ngày vô thì Phật hỏi nếu nó đánh người, người thì sao, nó chửi người thì sao, nó giết người thì sao đó. Tự nhiên ngày gì nó đang nói nó quên nghe, mà sao tự nhiên nó quên hoài cái chỗ này mà tôi giảng rất nhiều lần rồi. Thì khi mà cuộc kết tập đó, ông vị tôn giả này không có ở nhà. Khi kết tập kinh tạng xong rồi ông mới về tới, ông mới hỏi ngài Ca Diếp là chuyện cuộc kết tập kinh tạng như thế nào. Thì ngài Ca Diếp cũng vẫn trình bày, tôn giả Ca Diếp trình bày cho ông nghe, cho tôn giả nó nghe. Thì ngài cũng nhắc lại cái lời y như A Nan nói đó, là hồi xưa Đức Phật có nói là những điều nào Đức Phật chưa nói thì có quyền thêm, mà Đức Phật đã nói, Đức Phật chưa, hoặc là lời nào Đức Phật nói mà không phù hợp được quyền bớt đó. Vậy tôn giả nghĩ sao, thượng thủ nghĩ sao, tổ sư nghĩ sao? Ngài Ca Diếp cũng khẳng định với ổng là không được thêm mà cũng không được bớt. Thế thì bắt đầu nó, ổng thấy ổng buồn. Là bây giờ vậy là ngài Ca Diếp là một cái trường phái ngài cho là bảo thủ. Cho nên ổng mới bỏ ổng đi vĩnh viễn, ổng không trở về. Đó thì từ bắt đầu nó rạn nứt từ đó, chứ không phải sau 100 năm. Cho nên á, hồi chiều tôi đọc lại trên mạng để tôi nói vấn đề này á, thì cứ tất cả cái tôi gõ vô Google là cuộc kết tập kinh tạng là thứ hai, thì trong Google, trong cái mà Wikipedia gì đó, mình là giống như nó đăng lên để cho mình biết đó, là tất cả nó đều nói rằng là rạn nứt của tăng đoàn là thời kết tập là thứ hai không, chứ nó không nói lần thứ nhất. Mà thật mà lần thứ nhất đã có sự rạn nứt rồi, nhưng mà vì đó nó không có mạnh. Nó có mạnh bởi vì nó không có những cái chưa có chữ viết, chưa có giấy bút. Nhưng mà rạn nứt là tôn giả nó bỏ ra đi không trở lại. Sau đó ông mới lập cái hệ phái. Rồi từ từ nó dần nó thành ra nó mới phát triển lên. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề này. Cho nên sau 100 năm thì có cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai. Cũng chính lần này cuộc kết tập càng bị phân hóa trầm trọng. À xin lỗi, là trong này tên mạng tội nghiệp quý vị cứ ghi vô ngày Phúc Lâu Na. Ngày Phúc Lâu Na tội nghiệp quý vị coi kia mà thêm vô dùm thầy. Rất quan hỷ, rất quan hỷ. Nhiều khi nó quên ngang vậy nó các vị. Cho nên cũng chính là cuộc kết tập này bị phân hóa càng trầm trọng, nguyên do vừa yếu tố địa phương, vừa do truyền khẩu từng thế hệ nên quá ư sai biệt. Thì cái cuộc kết tập Kinh Tạng lần thứ hai này đó, nó hình thành hai nhóm. Cái nhóm bảo thủ thì trong giới tôi ghi rồi là thượng tọa bộ, và nhóm gọi là cấp tiến là đại chúng bộ, phân hóa thành 20 bộ phái, mà trong đó 11 bộ phái thì lại là theo nhóm bảo thủ, và 9 bộ phái thì theo cấp tiến. Cho nên 9 trên 20 bộ phái này theo cấp tiến, khẳng định một điều rằng nhóm cấp tiến là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa bây giờ. Thì cái cuộc kết tập Kinh Tạng là thứ hai này, các vị biết là nó ở đâu quý vị biết không? Ở Nam Ấn. Nhớ nè, Đức Phật sanh ở đâu? Ở Bắc Ấn. Chuyện giáo hóa của Đức Phật là ở Bắc Ấn nha. Mà cuộc kết tập này sau 100 năm thì có nghĩa là Phật giáo nó mai một từ Bắc Ấn mà nó đánh ra tới Nam Ấn rồi. Vì các vị nên nhớ, tôi trở lại vấn đề một chút này nữa, lỡ bữa nay thầy trò mình đi dông dài cái vụ lịch sử này đi. Khi mà Đức Phật nhập diệt 100 năm sau thì nó quýnh te tua. Vì Đức Phật chủ trương của Ngài là gọi là giải phóng cái nô lệ của cái kiếp người, đúng không các vị? Là xóa cái giai cấp. Thì xóa giai cấp, trong khi Bà La Môn thì đặt nặng cái gì? Cái giai cấp. Mà khi Đức Phật còn tại thế thì nó không làm gì được, vì cái phước đức của Ngài, cái lý luận của Ngài, cái trí tuệ của Ngài nó quá tuyệt. Hơn nữa ổng là một hoàng thân quốc thích thì làm sao nó dám đụng tới. Rồi lại năm ông vua, năm nước là bảo hộ Ngài nữa, cộng với ba ông vua của rể của ba năm ông vua kia nữa là 8 quốc vương, 8 cái tiểu quốc ủng hộ Ngài, thì làm sao nó trỗi dậy được. Nhưng mà khi Phật nhập diệt nó trỗi dậy. Trỗi dậy thì các vị cũng biết rồi, hay cái gì mà nó trỗi dậy thì cũng không cách nào gỡ được. Nó trỗi dậy thì nó đòi lại cái chuyện giai cấp. Thế thì ai theo Phật nó tống ra vùng biên. Nhưng mà khi nó tống ra vùng biên á, thì bên kia Hồi giáo nó tràn tới, nó làm sao nó cho sống nổi. Buộc lòng còn lại một số Phật tử thuần thành cũng phải buộc lòng không theo Bà La Môn trở lại, thì cũng phải gia nhập Hồi giáo. Cho nên nó đánh riết mà Phật giáo phải kéo dài xuống Nam Ấn. Nam Ấn là giống như cái vùng gần Pakistan, Afghanistan bây giờ đó. Rồi cuối cùng sau cái cuộc kết tập này tại bây giờ giống như Nam Ấn, thì dần dần mới đi ngang cái đường của Pakistan, Afghanistan rồi sang cái Hy Mã Lập Sơn, sang Trung Quốc bây giờ, thì nó mới yên ổn được. Thì các vị mới biết là đó là như vậy. Cho nên khi Phật giáo gia nhập vào Trung Hoa thì sự phân hóa ngày một nhiều hơn. Nhưng nhìn cho kỹ chớ mà kỳ thị Phật giáo Nguyên Thủy, vì tất cả văn học Kinh Tạng Đại Thừa không có kinh nào không bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên bây giờ có nhiều người lại phân biệt Nguyên Thủy với Đại Thừa đó, rồi họ cứ cho là Nguyên Thủy là giỏi, không có gốc Nguyên Thủy làm sao có Phật giáo Đại Thừa. Tôi lý luận, tôi đây là tôi viết rất kỹ nha các vị, tôi cô động là tư tưởng Bát Nhã xuất hiện đầu tiên trong Phật giáo Đại Thừa. Pháp sư Trần Quyền Trang dịch ra 600 quyển, nhưng mà tiêu biểu gom cô động lại là Bát Nhã Tâm Kinh. Kinh Di Ma này xuất hiện nằm giữa Bát Nhã và Hoa Nghiêm, như vậy chắc chắn kinh này hàm tàng hai tư tưởng Bát Nhã và Hoa Nghiêm. Nhưng tính chất của Hoa Nghiêm trong Kinh Di Ma Cật đậm nét hơn Bát Nhã. Nói tới đây thì tôi mới... Đó, bây giờ mà bài ra này nữa học tới sáng á. Quý vị mà ngủ chưa? Nó lỡ rồi, ráng cho nó hết cái bài này ha. Bây giờ nói tới đây thì tôi bây giờ tạm thời tôi khái niệm thôi, rồi tuần sau mới học cái bài đó. Nhưng mà tôi khái niệm một chút. Tại sao nói tới hệ Hoa Nghiêm và hệ Bát Nhã này? Thật ra đó, bây giờ hãy nhắc tới Hoa Nghiêm thì ai cũng biết cái người mà khai sáng cái tông Hoa Nghiêm là Ngài Hiền Thủ Đại Sư. Mà Ngài Hiền Thủ Đại Sư là các vị biết với triều đình của bà nào nhớ không? và Võ Tắc Thiên. Cho nên á, cái thời Phong Kiến nó ghét mà nó dám ghét và nó nói bà Võ Tắc Thiên lấy cái Hiền Thủ Đại Sư đó, là tại vì cái Phong Kiến nó nói vậy. Chứ còn giờ mình không thôi, tôi nói thôi bỏ chuyện đó. Bây giờ Tông Quan Nghiêm phải nói cho nó ra tùm lum hết trơn rồi à, mà tôi mà trúng đài là nó phát ào ào. Và tôi cảm ơn các Phật tử, nhờ các Phật tử mà cho cơ hội tôi nói để tôi nhớ lại á, chứ nếu không có cơ hội là thời gian nó thường quên đó nha. Thành ra các vị cũng cảm ơn tôi mà tôi cũng cảm ơn các vị, cho nên ráng mà dìu dắt nhau học. Tông Quan Nghiêm thì chia cái quá trình mà giảng dạy thuyết pháp của Đức Phật là 3 thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất gọi là Nhật Xuất Tiên Chiếu. Thời kỳ thứ hai gọi là Nhật Thăng Chuyển Chiếu. Thời kỳ thứ ba gọi là Nhật Một Hoàng Chiếu. Tông Quan Nghiêm chia cái quá trình mà thuyết pháp của Đức Phật chia làm 3 thời kỳ. Nhật Xuất Tiên Chiếu, Nhật Thăng Chuyển Chiếu, Nhật Một Hoàng Chiếu. Chứ một đây là nó trở về Nhật Một là cái mặt trời nó trở về chiều á. À, nói tới đây thì tôi mới nhớ ví dụ mà hồi nãy các vị đọc có cái người tin gửi chùa Phật Quang á. Vụ này hồi đó tôi có luận giải này lúc tôi ở chùa Phật Quang. Hồi khi mà tôi mới qua đó thì cái ông thầy là Tâm Chỉnh đó, là người mời tôi qua. Khi qua thì có tháng mấy cái nhà văn nó kéo cái đền. Cuối cùng cái cô chủ chùa Phật Quang mà cái chùa Tư cậu mới mời tôi về đó, thì mới về đó thì Giáo hội Thống Nhất lại mời vô làm phó tổng vụ Hoằng Pháp. Thì bác sĩ nói là cái chứng bệnh ung thư của cổ không quá 6 tháng. Thành ra cổ lo, cho nên mời tôi về đó thì cổ sống được hơn 1 năm. Bây giờ tôi chưa có một cái giấy tờ gì lủng lưng hết trơn á. Mà lúc đó chưa có chùa nào mà lãnh tôi được. Thì cuối cùng có một sư cô ở Nam Cali, cổ mới làm cái giấy cổ lãnh, thì cổ mới làm cái giấy với cái cô chủ còn sống á, mướn cái chùa đó. Mướn cái chùa đó làm, mướn trong vòng 3 năm hợp đồng mướn để mượn cái cớ để lấy làm cái hội để mà làm cái giấy lãnh tôi ở lại đó. Thì mới mướn được có chưa đầy 1 năm, là mỗi một tháng thì phải trả 500 đồng. Năm thứ hai 250, năm thứ ba 600. Sẵn tôi nói tất cả những gì giấy tờ nó còn bằng chứng hết á, thì ai ngờ đâu thì qua 1 năm thì cô đó cô chết. Nhưng mà trong cái biến cố gọi là cái quả nó đến với tôi đó, thì khi cô chết thì lại là lúc đó tôi mới vừa có R1 nè, mà lại cái sư cô kia đó thì cổ ở Nam Cali. Mà ngược lại luật sư nó nói nếu bây giờ mà ở một đàn mà tại sao cô ở dưới mà cô làm giấy bảo lãnh trên này, thì khi mà nó là nó xét á thì cái chùa này lại là cái nhà. Rồi cuối cùng cái duyên nó như vậy, rồi đùng một cái thì bên giáo hội nó tan rã cái giáo chỉ số 10, nó đánh phá là nó tôi qua tôi lên đài tôi giảng nhiều quá trên đài đó, cho là giáo hội Viện Hóa Đạo bên đây kết hợp với tôi lão sư Quốc Danh qua để lên đài đánh phá dân gian. Và lúc đó tôi cũng có giảng bên đài Tắc Sát đồ nhiều lắm. Thì thôi thì cuối cùng em ở cổ thì nó ở bên này, nó người Mỹ, nó không biết chuyện gì, cho nên cuối cùng nó mới nhờ một người luật sư bạn là gửi cho sư cô đó chứ không phải gửi cho tôi, là giống như xin hủy cái hợp đồng cái chùa này sau khi người chị chết, để cái tài sản đó người ta có quyền quyết định riêng người ta. Tại vì người cái cô Phật tử đó đó cái cổ có một đứa con gái là người Mỹ, còn hai đứa em trai là cổ lãnh qua đó, lại là sanh sao cổ rất là nhiều năm, cho nên khi cổ lãnh qua là cổ phải làm cái giấy là con của cổ. Cho nên tất cả tài sản cô này lấy chồng Mỹ, cho nên rất là nhiều tiền. Còn mấy cái nhà đó là cổ làm cái chùa, nhưng mà nó không hợp pháp, chùa gất dĩ Cali mà. Thế thì tất cả tài sản cô để là do trong cái họp nhà băng, trong cái luật sư gọi là trút gì đó là gì? Đó, thành ra buộc lòng cái tài sản này, luật sư mới gửi cái thư là giống như là không còn cái hợp đồng để thuê mướn để người ta lo cái việc tài sản đó. Thì cuối cùng thì thôi thì mới về chùa Quyền Giác để mà làm giấy tờ. Thì khi tôi về chùa Quyền Giác thì thầy trụ trì cũng nói là thầy cũng không có khả năng giữ chùa, mà cũng là cái chùa nửa nhà nửa chùa, nó rất là nhỏ. Mà bây giờ chỗ thầy Quang đang ở bây giờ đó, bây giờ nó ở mấy năm thì lo công việc cũng mấy năm cũng rất là nhiều. Thì đó mới có cô Sáu rồi nè, mấy bà này là hồi đó về theo tôi tới giờ này đó. Đó thì các vị biết nó như vậy, nhưng mấy cuộc đời nó không phải như ý mình được. Thì tôi nói để cho các vị, thật ra thì các vị cũng biết à, gần thầy lâu cũng biết tính thầy rồi, rất là thẳng. Cái gì không đồng ý là tôi khoan tới không à, mà đó là cái nghiệp của tôi mà. Cho tới khi thì Phật tử mới mời về cái chùa Vạn Hạnh bây giờ, thì tôi mới giao kèo cho thầy trụ trì bên đó. Thôi thì tôi qua bên Vạn Hạnh, thì tôi qua một tháng tôi ở bên này, một tháng tôi về Quyền Giác. Có nghĩa là hạ tháng tôi về Quyền Giác thì Thượng Tọa trụ trì, Thượng Tọa lúc bây giờ là diện chủ giao là cho tôi là trụ trì, giống như là tôi điều hành Phật sự, còn Thượng Tọa thì cố vấn vậy đó. Nhưng mà thật sự giấy tờ Thượng Tọa đứng tên. Nhưng mà rồi cuộc đời nó cũng không được như ý, thì qua chùa hội đâu có chịu như vậy. Nghe thì nó suông lắm, nhưng mà các vị thử giờ, bây giờ các vị chùa hội các vị chịu vậy không? Các vị đủ biết là thành ra cuối cùng thì bể hợp đồng là tại sao mà giao là thầy qua một tháng tôi qua một tháng, mà cuối cùng ta thỉnh thầy trụ trì mà thầy không có tên tôi vô. Nhưng mà hội nó mời trụ trì người đâu mời hai người, và hội đâu có chấp nhận cho mình, muốn đổi được là đổi. Cho tới bây giờ này là 2 năm ở Vạn Hạnh đó. Thì tôi thưa cho các vị như vậy, cuộc đời nó như vậy đó. Thì những cái gì tôi nói đó là, cho nên cuộc đời nó không có xui được mà mình phải biết hiểu. Thôi thì trở lại cái vấn đề, khi tôi ở chùa Phật Quang thì tôi mới viết ra được. Khi mà giáo chỉ số 10 á, lúc đó các vị biết không đi đâu được, đi đâu cũng thấy tên trong thiện tài là cộng sản, vì tôi qua tôi giải trên đài quá nhiều. Bây giờ lâu kiếm trên mạng còn đó, thì nó đánh phá mà nó triệt hạ lẫn nhau. Cái giáo chỉ số 10, giáo chỉ số 9 năm 2007, giáo chỉ số 10 năm 2013. Thôi thì giờ không nói ai trúng ai sai, nhưng mà tôi cũng cảm ơn nhờ lúc đó mà tôi ngồi tôi mới viết lại mấy cái này. Để bữa nào về bên Vạn Hạnh là tôi đem ra mấy cuốn sách, và nhờ lúc đó in ra được một cuốn sách, nó viết lại những cái này, nó cũng có phơi bài, có lý luận giải thích ở trong đó, nói về ngũ thừa, ngũ thời, ngũ giáo vân vân. Thì nhiều khi ngồi nghĩ lại cảm ơn cuộc đời, có những cái nó trắc trở, biết đâu nó lại là thuận duyên cái mặt khác. Thành ra thôi các vị biết như vậy, thôi biết như vậy đủ rồi hen. Bây giờ trở lại vấn đề này chưa giải thích, nhưng mà thôi cái này để tuần sau giải thích. Bây giờ trở lại cái chữ nhật xuất tiên chiếu, có nghĩa là quý vị về suy nghĩ là cái mặt trời mà nó mới vừa nhô lên khỏi mặt biển đó, thì cái ánh mặt trời sao nó bắn ở trên núi không mà phải không, chứ đồng bằng nó chưa có sáng. Còn nhật thăng chuyển chiếu là cái mặt trời mà lên cao rồi đó, thì sao nó chiếu xuống tất cả đều sáng soi. Và cuối cùng trở về chiều là nhật mộc hoàng chiếu, là mặt trời trở về buổi chiều thì lặn xuống biển, thì khi chưa lặn thì cũng bắn trên đầu non. Là ý nói do cái thời trước Phật thuyết pháp nó có 3 thời kỳ. Như vậy cái thời của cái kinh Di Ma Cật này á, là cái thời ban đầu gọi là nhật xuất tiên chiếu. Là cái thời này chỉ có những người trình độ giống như ở trên đầu non mới tiếp nhận được cái ánh sáng của cái lời dạy của Đức Phật thôi. Bởi vì tại sao tôi nhắc tới vấn đề này, là vì tôi có nói trong này là Tư tưởng kinh nghiệm ma cật nó hàm tàng hai cái hệ tư tưởng bát nhã và hoa nghiêm, nhưng tính chất của kinh hoa nghiêm trong di ma cật đậm nét hơn bát nhã. Mà bát nhã thì cái thời kỳ cuối cùng nè, thời kỳ gọi là nhật một hoàng chiếu, vậy là nhật một hoàng chiếu, nhật thức sức tiên chiếu, giống như nó giống nhau, chỉ cái người có trình độ nhận thức cao mới tiếp thu nổi thôi. Nhưng mà bởi vì cái chỗ này là kinh Di Ba Cật gần gũi với cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm hơn, cho nên thuộc thời kỳ đầu. Ban đầu Phật giáo Đại Thừa sản sinh tại vùng Nam Ấn, chính nơi đây sản sinh ra nhiều trường phái triết học. Khi truyền sang Trung Hoa thì văn học Đại Thừa được dịch vào thế kỷ thứ 2 Công Nguyên. Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng kinh điển Phật giáo Đại Thừa là do Ngài Long Thọ trích dẫn từ Kim Khẩu Thế Tôn giảng dạy. Lại có người cho rằng văn học Phật giáo Đại Thừa bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng không phải hoàn toàn do Phật nói ra. Bây giờ hiện giờ là quý vị nó nghe có hai tư tưởng đó, hai cái lập luận đó đúng không? Giờ ta nói kinh Đại Thừa không phải là Kim Khẩu Đức Phật nói đó. Thế nhưng chúng ta có quyền đặt vấn đề, nhìn vào loài thảo mộc không phải ngần ấy là đời sống của một cái cây. Nó phải phát triển theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa thu thì lá vàng rơi rụng để trơ cành của sức rét ngày đông. Xuân về thì cành lá đâm chồi, hoa nở phe sắc thắm. Cái nền là Phật giáo Nguyên Thủy được các tăng sĩ bảo thủ, nhưng sự bảo thủ đó không phải là sức sống. Do vậy, cái chuyện đôm bông kết trái là Phật giáo Đại Thừa. Quý vị nghe là cái này là không phải tôi lập luận, nhưng mà tôi trích dẫn những cái lời lập luận của chư tổ. Thật chất hệ tư tưởng Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Di Ma Cật vân vân không hề chống trái Phật giáo Nguyên Thủy, không hề sai khác Phật giáo Nguyên Thủy. Có điều là do tùy theo địa phương, tùy theo căn cơ đương thời nên chuyển biến hợp cái khẩu vị mà thôi. Mặc dầu nhiều người nói kinh điển trước Ngài Long Thọ là kinh điển từ Kim Khẩu Đức Phật nói, sau Ngài Long Thọ là kinh Ngụy Tạo, nhưng chúng ta hãy lấy tam pháp ấn của Phật dạy mà rọi soi, kinh nào nói vô thường, vô ngã, niết bàn là kinh của Phật dạy. Nhìn các loài cây càng xung xê thì bông hoa lại càng trổ nhánh trên cành, không có bông hoa nào mà trổ bông ở nơi gốc cả. Thôi tới đây là mình tạm ngưng được rồi ha. Thứ sáu bắt đầu học tiếp. Thứ sáu quý vị, tôi có quên nhắc lại, tôi phân tích cái chỗ này nha. Tam thời à, tôi xin hỏi các cụ, các đạo hữu thiền tri thức coi học về có chán không bây giờ, hay là muốn vô kinh liền, hay là muốn cần hiểu rõ cái này cho nó mạch lạc. Ồ vậy quý quá, bởi vì tôi nghĩ bây giờ vô kinh liền thì tội nghiệp sau này, thí dụ các em nó nghiên cứu nó không có cái bản cái xuất xứ phải không, thôi thì các vị chịu khó cho tôi đi lòng vòng vừa cho tôi ôn lại cái đầu của tôi được học, vừa là để lại cho đời sau, bởi vì nó chứ quay như vậy đó mà bỏ ra YouTube rồi 50 năm mới mất. Thì vậy là còn chắc chắn thế hệ sau nó còn nghe. Thế vì một lần nữa tôi cảm ơn các vị, giống như các vị là nhờ các vị mà để tôi có dịp tôi trình bày trở lại. Phước đức này vô lượng, mà cũng mong phước đức này được cái công đức là nhờ sự tu tập các vị ha. Thôi tới đây mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.